Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1063, Tào Tháo chiếm Ô Tôn. Tào Tháo dẫn dắt 6 vạn đại quân dạng tập Hy Vọng Thành. Không ngờ, tại bọn họ tiến vào Hy Vọng Thành sau, lọt vào Đại Hoa đại quân phục kích, nhận được tin tức sau, Tào Tháo tức giận sôi sục, miệng phun máu tươi, rơi hôn mê, Trương Liêu dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng đem Tào Tháo phóng tới trên lưng ngựa, vội vàng mệnh lệnh đại quân rút lui. Còn tốt, bọn họ lần này đến, đa số đều là kỵ binh. Đương nhiên, vào thành thời điểm, những binh lính kia chỉ sợ chiến mã tiếng vó ngựa bừng tỉnh trong thành người. Lựa chọn xuống ngựa đi bộ vào thành, nhưng là chiến mã đều lưu tại bên ngoài. Hiện tại, bọn họ có là chiến mã, mà bọn họ đến đây thời điểm, trên đường đi, cũng không có phát hiện Đại Hoa đại quân tung tích. Thảo nguyên rộng lớn vô ngần, một chút nhìn không thấy bờ, đại lượng nhân mã căn bản là không có biện pháp che giấu. Đã nhìn bằng mắt thường không đến, vậy đã nói rõ không có dấu kín cùng mai phục Đại Hoa đại quân. Đã như vậy lời nói, như vậy chỉ bằng bọn họ kỵ binh tính cơ động, Đại Hoa cũng rất khó truy kích bên trên. Lần này tập kích Hy Vọng Thành, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là tốt xấu bọn họ cũng may mắn còn sống sót hơn 3 vạn binh mã. Không đến mức không có lực phản kháng chút nào. Bất quá, ngay tại Trương Liêu trong lòng vừa mới thở phào một hơi đến thời điểm, lại là giật mình phát hiện, chung quanh vậy mà vang lên từng đợt tiếng mô tơ. Lập tức, từng đạo quang mang chói mắt sáng lên, từng chiếc xe tăng theo 4 phía truy chạy tới. Trương Liêu lập tức liền sợ tè ra quần. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, Đại Hoa cũng qua cháu a. Bọn họ không những ở trong thành sớm bố trí tốt mai phục, chuyên môn chờ bọn hắn nhảy vào đến, liền 4 phía đều chuẩn bị xong xe tăng. Những này xe tăng, Đại Hoa lợi dụng đất trũng các vùng hình, dùng ngụy trang lưới che đậy, đồng thời có Hy Vọng Thành che lấp. Bọn họ thật đúng là không có chú ý tới, nhưng là hiện tại, những này xe tăng nhưng liền trở thành truy mệnh Diêm Vương. Xe tăng, muốn so với bọn hắn chiến mã nhanh nhiều lắm, tại xe tăng truy kích dưới, bọn họ còn có thể trốn ra ngoài sao? Oanh, oanh, oanh, căn bản là không có chờ Trương Liêu nghĩ ra mảy may đối sách ra tới. Xe tăng quân đoàn trực tiếp nã pháo, oanh. Những này đạn pháo, oanh kích tới đất trên, lập tức liền nổ ra một cái hố to, oanh đến chiến mã trên người, chiến mã lập tức người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Trong lúc nhất thời, đại ngụy kỵ binh đoàn, hỗn loạn tưng bừng, liên tiếp có chiến mã bị tạc lật hoặc là trượt chân. Đội ngũ loạn thành một bầy đay rối, oanh, oanh, oanh. Lại là một vòng pháo kích đi qua, toàn bộ đại ngụy kỵ binh triệt để loạn, tất cả mọi người đều thành con ruồi không đầu, theo 4 phương 8 hướng tan tác. Lúc này, cường hãn như Trương Liêu cũng không có cách nào thu nạp binh sĩ. Ngạch, kỳ thật, lúc này nếu quả như thật cưỡng ép đem tất cả kỵ binh đều thu nạp cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đối xe tăng quân đoàn tới nói, nhân viên của ngươi đâm chất thành một đống, thật sự là tại được không qua sự tình. Như vậy oanh kích lên, liền nhắm chuẩn đều không cần, thật sự là quá mức nghiện. Căn bản không bao lâu, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt rơi. Đến lúc này, Trương Liêu cũng cố không hơn được, chỉ có thể cùng bên người mười mấy cái thân binh hộ vệ lấy Tào Tháo vội vàng thoát đi, mà Đại Hoa 2 vạn kỵ binh ở phía sau phát động, không ngừng mà tù binh lấy chạy tán loạn Tào Ngụy binh sĩ. Trước mặt xe tăng quân đoàn phụ trách đuổi theo, bọn họ liền phụ trách áp giải, vẫn bận sống đến hừng đông, Đại Hoa mới tiến hành rút quân. Lần này, trọn vẹn bắt làm tù binh Tào Ngụy 1.500.000 binh sĩ. Ân, không tệ, có nhiều người như vậy. Trước tiên có thể phái đi nhập dấu vào đi sửa đường đi. Lã Bố chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền phái đội xe đem những tù binh này, hết thảy đưa đến bên kia đi. Kế tiếp, liền muốn đối Tào Ngụy toàn diện khai chiến. Lã Bố không nghĩ tới chính là, một cái Lưu bị một cái Tào Tháo, cư nhiên như thế có thể nhảy nhót. Lưu bị tại Thục Hán bị diệt sau, chạy đến Tây Tạng lần nữa thành lập vương quốc. Tào Tháo Tào Ngụy bị diệt sau, chạy đến Tiên Ti địa bàn trên, lần nữa thành lập đế quốc. Đã các ngươi như thế có thể nhảy nhót, kia chấm cũng chỉ đành lại một lần nữa tiêu diệt các ngươi. Căn cứ tình báo phân tích, Tào Tháo dòng chính đội ngũ cũng bất quá 10 vạn bên trong, Tiên Ti đại bộ lạc nhỏ, đại khái có thể kiếm ra mười mấy vạn người. Bất quá, Tiên Ti bộ lạc đều bị Tào Tháo cho đánh tan. Hiện tại Tào Tháo đại bại phía dưới, đối Tiên Ti khống chế càng ngày càng yếu. Nếu như Đại Hoa như vậy rút quân lời nói, Tào Tháo bằng vào trước mắt tham dự 4 vạn binh mã, nói không chừng còn có lần nữa thống nhất Tiên Ti cơ hội. Nhưng là hiện tại, hắn đã mất đi cơ hội này. Tiên Ti những cái kia bộ lạc càng sẽ không nghe theo Tào Tháo điều khiển. Nói không chừng bọn họ còn đang mưu đồ lấy sát nhập trước đem Tào Tháo tiêu diệt hết đâu. Lần này chính là Tào Tháo lực lượng yếu nhất thời điểm. Lã Bố định ra quy mô tiến công, nhất cử tiêu diệt hết Tào Tháo thế lực, nhất thống Tiên Ti. Bất quá, hiện tại bọn hắn khoảng cách Tào Ngụy đô thành còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Dài như vậy khoảng cách, vận chuyển tuyến chính là một vấn đề. Muốn tiến đánh Tào Tháo, chỉ là lương thảo vận chuyển, đoán chừng liền cần chuẩn bị gần 1-2 tháng. Một tháng sau, ngay tại Đại Hoa đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu hướng về phía trước vận chuyển lương thảo thời điểm, Lã Bố đạt được một cái tin tức ngoài ý muốn. Tào Tháo thế mà mang theo còn lại 4 vạn đại quân, từ bỏ nơi này đô thành, chủ động hướng Tây rút lui. Đây là tình huống như thế nào? Tào Tháo hiện tại thế mà như vậy sợ sao? Ngạch, hiện tại thật đúng là không phải Tào Tháo biến sợ a. Hiện tại hắn nghĩ không sợ đều không được. Không có cách, hiện tại hắn chỉ có 4 vạn đại quân, mà cái khác Tiên Ti bộ lạc, đừng nói là nghe hắn chỉ huy, hiện tại không quay đầu tạo phản cũng không tệ rồi. Tại nội ưu ngoại hoạn tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trốn đi một con đường sống. Tào Tháo một đường hướng Tây, không lâu sau đó liền đến Ô Tôn, sau đó xuất quân giả ý đầu nhập Ô Tôn, cuối cùng đem Ô Tôn bộ lạc thủ lĩnh một mẻ hốt gọn, chiếm lĩnh Ô Tôn. Sau đó, Tào Tháo cấp tốc hợp nhất rời Ô Tôn bộ lạc, lần nữa có được 10 vạn đại quân. Ở đây, Tào Tháo còn phát hiện hắn một cái lão bằng hữu Lưu bị tung tích. Thì ra, Lưu bị cũng bị Lã Bố sở bại, bị Đại Hoa đuổi đến nơi này. Hai người có thể nói là một đôi cá mè một lứa, không khỏi dâng lên cùng chung mối thù chi tâm, cuối cùng kết xuống công thủ liên minh, quyết hai người liên thủ, cộng đồng đối kháng Đại Hoa. Lúc này, Tào Tháo chừng 10 vạn binh mã, Lưu bị bên người chỉ là 3 vạn binh mã. Này 3 vạn binh mã, hay là hắn trên đường đi không ngừng thu binh mua ngựa mới tích lũy xuống như vậy chút nhân thủ. Cũng may, quân sư của hắn Pháp chính một đường đào vong, cuối cùng cùng hắn tụ hợp. Lưu bị cùng Tào Tháo mặc dù kết minh, nhưng là hai người đều tâm hoài quỷ thai. Tào Tháo cũng không cho rằng chạy trốn tới Ô Tôn liền bảo hiểm, càng sẽ không ngây thơ cho rằng liền hắn cùng Lưu bị liên minh liền có thể ngăn cản ở Đại Hoa tiến công. Tào Tháo trong lòng kỳ thật một lòng nghĩ chiếm đoạt Lưu bị, bất quá suy đi nghĩ lại, cuối cùng không có làm như thế. Vừa đến, Lưu bị bên người có Pháp Chính, người này mưu lược hơn người, muốn chiếm đoạt Lưu Bị, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thứ hai, Tào Tháo mặc dù có được 10 vạn đại quân, nhưng là tâm phúc của hắn người chỉ có chỉ là 4 vạn, còn lại 6 vạn, chân chính xảy ra chiến tranh thời điểm, Tào Tháo thật đúng là không dám yên tâm dùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.